Hành trình ở viễn cổ, chương 27, góc truyện audio.com. Đám người rất nhanh giải tán, Aman đi theo A Thái, Trình Y bắt đầu dọn dẹp phòng, cuốn lại rèm da thú cho thông gió, trong phòng hiện tại toàn mùi thịt thối khó ngửi và mùi máu tươi, nước trong chậu vẫn còn nóng, thấm ướt da thú rồi bắt đầu lau chùi ván gỗ nữ nhân vừa nằm qua, lau nhiều lần mới thôi, đến khi nước cũng bẩn rồi mới một tay cầm chậu một tay cần bọc da thú thịt thối đi ra cửa. Trên đường đi ra bờ sông, các độc nhân nhìn thấy Trình Y đều toát ra biểu tình bội phục, có người lớn tiếng khoa trương cô rất giỏi giang, dáng đẹp. Trình Y liền ngượng ngùng gật đầu đáp lại chào hỏi các độc nhân. Ném đi thịt thối rồi ra sông lấy nước, Trình Y ngồi bên bờ sông giặt tẩy da thú nhiều lần, giặt sạch sẽ lại múc thêm chậu nước về nhà lau lại một lần nữa. Lúc Aman trở lại thì Trình Y đã dọn phòng sạch sẽ, mùi hôi thối cũng tiêu tán đi, Trình Y đang mệt mỏi ngồi trên da thú quạt lấy quạt để. Cũng sắp tới giờ cơm tối, Trình Y nhớ tới nữ nhân đang hôn mê A Thái mang về, cho dù tỉnh lại cũng không thích hợp ăn thịt nướng. Vì vậy ném cây quạt đi, lôi kéo tay Aman cầm lấy cái sọt rồi ra khỏi phòng. Cô muốn đi hái chút rau dại và trái cây, còn có lá cây diệp từ có khả năng tiêu viêm đưa đến cho A Thái. A Thái vừa trở về, khẳng định trong phòng chưa có chuẩn bị gì, hắn đang chiếu cố bệnh nhân không thuận tiện ra ngoài. Cứu người cứu cho chót, vì để cho nữ nhân kia khỏe nhanh một chút, cô vất vả thêm chút này cũng không có gì. Trình Y giơ sọt trong tay nói với Aman câu A Thái, Aman lập tức hiểu ý, không cần Trình Y thúc giục tự mình nhanh chóng hái rau dại hái trái cây. Mấy ngày nay Trình Y rất bề bộn nhiều việc, ngoài trừ làm việc bên ngoài cô còn giúp nữ nhân cạo bỏ thịt thối, muốn thời thời khắc khắc chú ý tình huống thân thể người bệnh. Trình Y và Aman đem đồ vừa hái xong đưa qua thì nữ nhân vừa tỉnh lại, đang tựa trong ngực A Thái uống nước, nàng nhìn thấy Trình Y vào cửa thì lập tức mỉm cười cảm kích. Lúc này Trình Y mới phát hiện nàng ấy cười lên nhìn rất đẹp, tuy là da ngăm đen nhưng lớn lên ngũ quan rất đoan chính, hơn nữa đôi rất là gợi cảm đẹp mắt. Nữ nhân chủ động nói tên của nàng là Miểu cho Trình Y, nàng giống A Thái gọi Trình Y là chị dâu. Thả đồ vật trong tay xuống, Trình Y nói một chút chuyện với Miểu, sau đó kêu Aman phiên dịch cho A Thái gà mờ nghe 10 câu đoán được 7 câu những tình huống cần chú ý, hơn nữa cường điệu mấy ngày này không được sinh hoạt vợ chồng, thấy A Thái nghe lọt liền cùng Aman rời đi. Ai ngờ vừa đi ra ngoài thì gặp Vô Y và Búp Bê, trong tay các nàng là bọc da thú còn có thảo dược, nghiễm nhiên là một tư thái đi chữa bệnh. Cái da thú kia nhất định là dùng băng bó cho nữ nhân, trước không nói thứ này có vệ sinh hay không, da thú dày như vậy băng bó lên vết thương cho dù không hư thối thì cũng sẽ phải thối dữ thôi. Trình Y dừng bước muốn ngăn cản mẹ con Vô Y, kết quả bị Aman kéo cô mang đi. Ngươi làm sao? Trình Y thực vội, liên tiếp quay đầu nhìn hai mẹ con đi tới phòng A Thái. Vẻ mặt Aman rất nghiêm túc, liếc mắt nhìn phòng A Thái rồi trầm giọng nói với Trình Y. Không cần trêu chọc các nàng ấy. Lời này Trình Y nghe không hiểu, nhưng nhìn vẻ miễn cưỡng của Aman cũng có thể đoán được ý gì. Cô không phải người ngu, đến một cảnh xa lạ trong hoàn cảnh tự nhiên không thể đắc tội thượng vị giả và người có địa vị cao, nếu không chính mình ăn không hết tự hứng chịu. Góc truyện audio.com. Đã từng xuất hiện chuyện như vậy trong Ô Nắm Bộ Lạc, ở đây tự nhiên sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vì để cho mình an toàn dung nhập cái bộ lạc này, hơn nữa không mang đến phiền não cho Aman thì cô không thể đi rước lấy khó chịu của Vô Y, ít nhất hiện tại là không được. Đi thôi, Aman lo lắng nhìn ngắm hướng phòng A Thái, hắn cũng không dễ chịu hơn so với Trình Y, chỉ là vì tốt cho nàng, bọn họ không thể không nhượng bộ. Trình Y không có phản kháng, càng không ngừng ngoái đầu nhìn về sau, trong lòng yên lặng cầu nguyện A Thái không để cho Vô Y đi chữa trị chân cho Miểu. Cô không biết đến tột cùng y thuật của Vô Y như thế nào, chỉ là trực giác nói cho cô biết Vô Y trị liệu không được. Bởi vì bà không có công cụ khử trùng và cạo thịt thối. Sắp khuất tầm nhìn, lúc phòng A Thái sắp sửa thoát khỏi tầm mắt, đột nhiên Trình Y nhìn thấy sắc mặt không tốt chút nào của mẹ con Vô Y đi ra. Đồ vẫn còn cầm trên tay, mà A Thái thì phi thường khách khí tiễn các nàng đi ra, còn cười nói gì đó. Cánh tay Aman bị Trình Y giật nhẹ nên dừng lại, theo mắt Trình Y nhìn qua thấy A Thái tiễn chân mẹ con Vô Y thì mắt sáng lên, lông mày đang cau chặt lại giãn ra. Bọn họ nhìn thấy Búp Bê trừng mắt oán giận A Thái, sau đó trầm mặt vịn Vô Y bước đi vừa quay đầu trừng A Thái, ánh mắt kia rõ ràng là đang trách A Thái không biết điều. A Thái cự tuyệt để Vô Y khám chữa bệnh, không có gì tốt hơn chuyện này, Trình Y rất vui vẻ cười lôi kéo tay Aman trở về. Vốn đêm nay lúc ăn cơm hẳn là hôn lễ của A Thái và nữ nhân của hắn, kết quả nữ nhân bị thương nặng trên đùi nên không thể đi ra, vì vậy hôn lễ đành hoãn lại. A Thái có xuất hiện một lần, lấy chút ít thịt nướng và cháo rau dại vội vàng trở về phòng ăn cùng nữ nhân của hắn. Sáng hôm sau Trình Y tiếp tục cạo thịt thối cho Miểu, thân thể của nàng rất cường kiện, qua một đêm miệng vết thương đã dần khép lại. Giống như ngày hôm qua, cô dùng nước rửa sạch vùng phụ cận vết thương rồi châm huyệt vị giảm đau đớn cho Miểu, sau đó lại khử trùng rồi cắt thịt thối. A Man ra ngoài đi săn, A Thái ở trong phòng làm trợ thủ cho Trình Y, lần này hắn không còn khẩn trương nữa, thần sắc rất buông lỏng, đối với y thuật của Trình Y thì yên tâm 10 phần. Nạo vét thịt thối không sai biệt lắm thì búp bê đột nhiên đi đến, đứng ở cửa ra vào khoanh tay trước ngực nhìn Trình Y bận việc, vẻ mặt mang theo nét không vui. Trình Y không để ý tới búp bê, vẫn nghiêm túc làm việc, A Thái lên tiếng chào hỏi búp bê, cười thân thiện với nàng ta. Búp bê không cảm kích chút nào, không có để ý tới A Thái, đang trừng mắt vẻ mặt hoài nghi nhìn tay cầm dao của Trình Y, thấy cô không để ý tới mình thì mất hứng nói lời khiêu khích châm chọc đối đãi với tình địch. Búp bê không hiểu được cái gì là phải hạ khẩu lưu tình. A Thái nghe được lời nói của búp bê thì kinh ngạc nhìn về phía búp bê. Búp bê, làm sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy hả? Ta không hiểu chuyện ở đâu, là các ngươi không hiểu chuyện mới đúng, nàng ta là cái thá gì? Các ngươi dám để cho nàng khám và chữa bệnh cũng không để cho A mẫu của ta trị, coi chừng nàng trị chết nữ nhân của ngươi. Búp bê lạnh lùng nói, ngươi có thành kiến với nàng, không thể bởi vì nàng đi theo anh trai mà giận chó đánh mèo lên người nàng. Tập tục của bộ lạc chúng ta là cái gì ngươi rất rõ ràng. Nam nhân cường tráng am hiểu đi săn có thể dựa vào sở thích đi ra bên ngoài đoạt nữ nhân thuận mắt trở về. Gocchuyenaudio.com, nữ nhân anh trai thích là chị dâu, ngươi phải nhìn cho rõ điều này. Búp bê, mấy người chúng ta từ nhỏ đến lớn đều chơi chới nhau, ta thật sự không muốn ngươi bởi vì ghen ghét mà có bộ dạng sắc mặt khó coi. A Thái cao mày nói lời thấm thía, trong lòng búp bê đang buồn bực lại bởi vì lời nói của A Thái mà càng khó chịu hơn, mắt to trừng qua cả giận nói. Ta lớn lên cùng với A Man, ta thích hắn, ta yêu hắn, ta muốn làm nữ nhân của hắn, kết quả hắn cự tuyệt. Hắn không quan tâm ta. Chấm, hắn có nữ nhân thì như thế nào? Nam nhân có bản lĩnh có thể có hai nữ nhân. Đêm đó ta nói với hắn ta cũng muốn làm nữ nhân của hắn, muốn cùng nữ nhân vừa gầy vừa xấu này ngang vai ngang vế nhau, kết quả hắn cự tuyệt. Búp bê căm giận chỉ vào Trình Y nói ra, cực kỳ bất mãn đối hành vi không đếm xỉa từ đầu đến cuối không thèm nhìn qua nàng ta của Trình Y, ngươi muốn địa vị ngang hàng với chị dâu. Điều này làm sao có thể? A Thái chợt thốt lên nói. Vì sao không được, những nữ nhân khác thân phận thấp kém hầu hạ người khác là mệnh của các nàng, nhưng ta thì khác. Ta đường đường là con gái của vua y, lại có hiểu biết về y thuật, ta cùng cái nữ nhân xấu xí này ngồi ngang hàng chính là coi trọng nàng ta rồi. Búp bê trưng vẻ mặt bề trên kiêu ngạo mà lớn tiếng nói. A Thái nhịn không được mà lắc đầu thở dài. Người là con gái vua y, lại có bản lĩnh tìm một nam nhân tốt gả cho hắn làm nữ nhân duy nhất của hắn mới tốt. Ta chỉ thích A Man. Nhưng anh trai chỉ xem ngươi như là em gái, ta nhìn thấy được hắn rất yêu thương chị dâu có y thuật cao đã cứu nữ nhân của ta, nàng đối với ta có ân, tha thứ cho ta trong chuyện này không giúp được ngươi. Các ngươi đều khi dễ ta, ô ô, búp bê sau khi nói xong che mặt khóc chạy ra ngoài. Cuối cùng đã đi, bên tai Trình Y cuối cùng thanh tĩnh rồi, tất cả những gì A Thái và búp bê nói với nhau cô nghe không hiểu, chỉ biết lời nói có quan hệ đến cô và A Man. Theo lời nói của hai người thấy được quan hệ của A Thái và búp bê cũng không tệ, giọng điệu nói chuyện của A Thái rõ ràng chính là anh trai dạy dỗ em gái bốc đồng. Xử lý xong thịt thối Trình Y để cho bọn họ đi trở về, búp bê này thừa dịp cô đang chữa bệnh cho Miểu đột nhiên xông tới không biết có phải là ý chỉ của vô y hay không, muốn làm cho cô phân tâm. Chọc cho cô không vui nhất thời kích động lỡ tay làm bị thương Miểu. Mặc kệ lúc này có phải cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay không, tóm lại chính cô cứu Miểu cũng đồng thời đoạt đi chén cơm của vô y nhất định sẽ không thoải mái. Hiện tại trong tộc tất cả mọi người đều biết Trình Y giỏi y thuật, cá biệt có nữ nhân nhức đầu đau bụng sẽ tìm đến Trình Y xem bệnh. Trong tộc có mấy trăm người mà chỉ có một người biết y thuật, tài nguyên quá mức thiếu thốn. Hiện tại có thêm một người giỏi y thuật nên tộc nhân cực kỳ mừng rỡ, đương nhiên phần mừng rỡ này không bao gồm vô y và búp bê. 5 ngày sau thịt hư thối trên đùi Miểu đều đã được xử lý xong. Tinh thần của nàng càng ngày càng tốt, nhìn tốc độ khôi phục của nàng nhanh như vậy chỉ cần điều dưỡng 3-4 ngày là có thể làm vài công việc đơn giản. A Thái và Miểu rất cảm kích Trình Y, A Thái đi săn trở về đều đưa đến cho Trình Y gia thú và thứ tốt. Bởi vì chân Miểu bị thương không thể làm công việc sinh hoạt thường ngày chỉ có thể đợi ở trong phòng. Nàng bị thương nên không thể làm việc nặng, mấy ngày nay nàng ở trong phòng mài 2 cây cốt châm. Gocchuyenaudio.com, bởi vì mỗi ngày cơ hồ mài hơn 10 tiếng đồng hồ, mài lâu đến nỗi cốt châm của nàng ấy mảnh hơn rất nhiều so với của tộc nhân. Đến giờ chị Thương Miểu chọn một cây cốt châm được mài nhỏ nhất đưa cho Trình Y. Tối hôm đó lúc ăn cơm, A Thái ôm Miểu đi ra trước mặt tất cả các tộc nhân, đeo vòng cổ vào cho Miểu để hoàn thành nghi thức hôn lễ. Đêm nay A Man thật vui vẻ, lúc ăn cơm nụ cười chưa từng biến mất trên khuôn mặt hắn. Có lẽ cảm kích Trình Y cứu nữ nhân của em trai hắn, lúc ăn cơm đối với Trình Y so với dĩ vãng còn chăm sóc hơn. Cơm nước xong, Trình Y vừa cầm lấy cây quạt, chưa quạt được cái nào đã bị A Man ôm lấy chạy đi vào rừng cây. Làm gì vậy? Trình Y một tay ôm A Man, một tay nắm thành nắm đấm vỗ vào vai hắn. Ha ha, A Man không để ý nắm tay yếu ớt nhẹ như bông của cô, cười lớn ôm lấy Trình Y chạy vội đi, vừa chạy vừa giả bộ như muốn làm rớt cô, hù dọa cô. Trình Y thét chói tai suốt dọc đường, tốc độ A Man chạy cực kỳ nhanh. Mắt thấy cảnh vật chung quanh nhanh chóng lui về phía sau, lòng của cô cũng bay bổng lên, chăm chú ôm cổ A Man rồi cười to, cái gì vô y, cái gì búp bê đều vứt hết ra sau đầu đi. A Man ôm Trình Y đến một nơi rất yên tĩnh, đặt cô lên trên một tảng đá bóng loáng sạch sẽ, gương mặt trẻ tuổi tràn ngập sức sống cười tiến lại gần mặt của cô, cười đến con mắt híp lại thành một đường chỉ. Cười, cười, có chuyện gì cao hứng vậy hả? Trình Y đưa hai tay sờ lên mặt A Man, giở trò đùa dai vân vê nhào nặn mặt hắn thành đủ loại hình dáng làm vui. Tùy ý Trình Y chơi đùa trên mặt hắn một hồi, A Man kéo hai bàn tay đang làm loạn của cô xuống hôn một cái, sau đó bắt đầu cởi áo của cô. A Man sức lớn, Trình Y chống đẩy hai cái không có hiệu quả, rất nhanh áo bị cởi ra. Trải qua nhiều lần huấn luyện, giờ đây A Man thoát nội y của Trình Y cũng rất nhanh, móc treo ở phía sau lưng cô cũng bị gỡ xuống. Này, này, ngươi gấp cái gì? Trình Y thở hào hển chợt vỗ lên cái đầu của người nào đó đang làm loạn trước ngực cô. Bàn tay A Man vuốt ve sau lưng Trình Y, miệng thì lưu luyến quên về ở chỗ hai con thỏ nhỏ, dần dần hôn hít đã không thể thỏa mãn hắn, bàn tay cũng sờ hướng quần bò của cô rồi thô lỗ thoát sạch sẽ nửa thân dưới của cô. Đau, Trình Y bị A Man nặng nề mà đè ép trên tảng đá, cái lưng mềm mại bị cấn tảng đá thô ráp dưới lưng mà đau nhức. Bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, A Man chịu đựng, căng tràn với tay cầm lấy áo làm đệm rồi lót dưới lưng cho cô. Thấy hai đầu lông mày của cô khoan khoái hơn, liền gầm nhẹ một tiếng chen vào giữa hai chân Trình Y, cầm thân dưới, dâng trào, dũng mãnh xâm nhập vào thân thể cô. Trình Y nhíu mày kêu rên một tiếng, từng có vài lần kinh nghiệm về sau cô cũng gắng gượng thích ứng với kích cỡ của hắn. Chẳng qua là vấn đề thể lực cuối cùng đều là bị hắn lăn qua lăn lại đến toàn thân sụi lơ vô lực. Bàn tay A Man cố định eo nhỏ của Trình Y, lưng và eo mạnh mẽ không ngừng đi tới lui về sau. Mỗi lần xâm nhập đều sâu tới tận cùng, nhiều lần đều rút ra toàn bộ rồi lại toàn bộ tiến sâu vào. Lúc này trời đã tối, bên ngoài quang đãng dễ chịu, phi thường thích hợp đánh dã chiến. Càng về sau Trình Y càng không chịu nổi A Man cuồng dã công kích, vỗ sau lưng hắn cầu xin tha thứ, thanh âm cầu xin bởi vì hắn tiến công mà vỡ thành mảnh nhỏ, nức nở nghẹn ngào giống như tiếng mèo kêu làm nũng lại càng tăng thêm thú tính của nam nhân. Góc chuyện audio.com. Không biết qua bao lâu A Man rốt cuộc đạt tới cao chiều, một cái nặng nề mà thẳng tiến rồi đem toàn bộ hạt giống gieo vào trong người Trình Y. Trình Y mệt mỏi toàn thân nhẹ như bông nằm trên tảng đá, tuy có lót đệm lưng nhưng dù sao cũng mỏng, cái kia của A Man vùng lên lại không biết thương hương tiếc ngọc phía sau lưng cô khi bọn họ làm vận động pit. Tòng bị mài đến đau nhức giờ chắc là đỏ lên rồi. Sau khi xong việc A Man cũng không có lui ra ngoài, ghé lên trên người Trình Y, vùi đầu vào ngực cô mà liếm mút, chẳng mấy chốc hắn lại cứng rồi, hô hấp cũng dồn dập lên. Hả, không phải ngươi lại muốn nữa chứ? Đi ra ngoài, đi ra ngoài, Trình Y sợ tới mức dùng sức đẩy bả vai của hắn. Đã khơi mào, thì làm sao nói diệt là diệt, A Man bị Trình Y cự tuyệt qua nhiều lần lắm, vô số lần phải tắm nước lạnh. Lần này hắn không nghĩ lại ủy khuất chính mình nữa, bị ủy khuất nhiều lần như vậy hôm nay phải đòi cho đủ vốn mới được. Vì vậy không để ý Trình Y phản đối mà áp chế cô rồi làm. Đau, đau à, Trình Y hét dầm lên, ngón tay cào lên trên lưng hắn. Tốc độ A Man chậm dần, mắt nghi ngờ nhìn Trình Y thấy đôi mắt đầu lông mày của cô thống khổ không giống như giả bộ trong mắt hồ thẹn. Tay to ôm lấy Trình Y, một tay đỡ mông cô làm cho chính mình an toàn chôn ở trong cơ thể cô. Trình Y sợ bị té xuống, hai tay hai chân bám chặt trên người A Man, bởi vì di chuyển nên sinh ra ma sát, chỗ đó truyền đến cảm giác tê dại. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, buồn bực há miệng cắn lên bờ vai của hắn bày tỏ bất mãn. Đi đến một bãi cỏ mềm mại thì dừng lại, A Man ngồi xuống ôm Trình Y ngã lăn ở đó không một chút miễn cưỡng, không làm lưng cô bị cấn trên cỏ. Không phải lo trước lo sau, A Man nhìn Trình Y bên dưới mà cười hắc hắc, sau đó điều chỉnh tốt tư thế, ngay khi cô trừng mắt phẫn nộ thì lần nữa đột nhiên, tiến công, cách trương.